3. Chữa lành. 3.1 Thầy chữa lành. Đích xác chức năng của thầy chữa lành là gì? Thầy chữa lành không phải thực sự là thầy chữa lành vì người đó không phải là người làm. Việc chữa xảy ra qua người đó chỉ làm triệt tiêu mình đi. Là thầy chữa lành thực sự có nghĩa là không hiện hữu. Bạn càng ít hiện hữu, việc chữa lành tốt hơn sẽ càng xảy ra. Bạn càng hiện hữu, bước truyền càng bị ngáng trở. Thượng đế, hay cái toàn bộ, hay bất kỳ cái gì bạn thích gọi nó, đều là thầy chữa lành, cái toàn thể là thầy chữa lành. Người ốm là người đơn giản đã phát triển các khối chắn giữa bản thân mình và cái toàn thể, cho nên một cái gì đó bị gián đoạn. Chức năng của thầy chữa lành là nối lại cho người đó. Nhưng khi tôi nói chức năng của thầy chữa lành là nối lại cho người đó, tôi không ngụ ý rằng thầy chữa lành phải làm cái gì đó. Thầy chữa lành chỉ là một chức năng, người làm là thượng đế, cái toàn thể. Nghề y không phải là nghề bình thường, nó không chỉ là công nghệ, vì con người có tham dự vào. Bạn không sửa một cái máy, đấy không chỉ là vấn đề biết cách làm, đấy là vấn đề về yêu. Bạn đang chơi với con người và mạng sống của họ, và đó là hiện tượng phức tạp. Đôi khi người ta có thể phạm phải lỗi lầm, và những lỗi lầm này có thể là việc chấm dứt cuộc sống của ai đó. Cho nên đi vào với lời cầu nguyện sâu sắc đi, đi vào với lòng nhân đạo, khiêm tốn, giản dị. Những người đơn giản đi vào ngành y dường như họ đang đi vào trong kỹ nghệ không phải là người làm bác sĩ hay bác sĩ điều trị đúng, họ là những người sai. Nhưng người không có yêu ghét đều là những người sai. Họ sẽ làm việc trên con người như là thợ sửa động cơ xử trí với chiếc xe ô tô. Họ sẽ không cảm thấy sự hiện diện tâm linh của bệnh nhân. Họ sẽ không chữa trị con người, họ sẽ chữa trị triệu chứng. Tất nhiên, họ có thể rất chắc chắn, nhà kỹ thuật bao giờ cũng chắc chắn. Nhưng khi bạn được tham dự cùng con người, bạn không thể nào chắc chắn được đến thế, do dự là tự nhiên. Người ta nghĩ 2 lần, 3 lần trước khi làm cái gì đó, vì có sự tham dự của cuộc sống quý giá, cuộc sống mà chúng ta không thể nào tạo ra được, cuộc sống mà một khi đã trôi qua rồi là trôi qua mãi mãi. Và đó là một cá nhân, người không thể nào thay thế được, duy nhất, người giống như người đó chưa bao giờ có. Và người giống như người đó sẽ chẳng bao giờ sẽ có nữa. Bạn đang chơi với lửa, do dự là tự nhiên, đi vào trong nó đi, đi với khiêm tốn mênh mông, có kính trọng sâu sắc với bệnh nhân, và trong khi chữa trị cho người đó, chỉ trở thành phương tiện của năng lượng thiêng liêng. Đừng trở thành bác sĩ, đơn giản trở thành phương tiện của năng lượng chữa lành thiêng liêng, chỉ là một nhạc cụ. Để bệnh nhân có đó, có kính trọng lớn lao với bệnh nhân, đừng điều trị người đó như một vật. Và để Thượng Đế có đó, và với lời cầu nguyện sâu sắc cho phép Thượng Đế tuôn chảy qua bạn và đạt tới bệnh nhân. Bệnh nhân đang ốm, người đó không thể được nối với Thượng Đế. Người đó đã đi xa, người đó đã quên mất chính ngôn ngữ về cách chữa lành cho mình. Người đó đang trong trạng thái tuyệt vọng, bạn không thể trách người đó được, người đó đang trong trạng thái bất lực. Ai đó đang khỏe có thể có ích lớn lao lắm nếu người đó trở thành phương tiện. Và nếu người khỏe cũng là người hiểu biết, điều đó có thể còn quan trọng hơn, vì năng lượng thiêng liêng có thể cho bạn chỉ những hướng dẫn rất tinh tế, chúng phải được bạn giải mã. Nếu bạn biết về y, bạn có thể giải mã nó rất dễ dàng. Và thế thì bạn chẳng làm điều gì cho bệnh nhân, chính Thượng Đế đang làm điều đó. Bạn làm bản thân mình thành sẵn có cho Thượng Đế và bạn làm cho mọi tri thức của mình thành sẵn có. Chính năng lượng chữa lành của Thượng Đế trong kết hợp với tri thức của bạn trở thành giúp ích. Và nó không bao giờ làm hại, bạn có thể gây hại, cho nên vứt bỏ bản thân bạn đi, để cho Thượng Đế có đó. Đi vào y và thiền, mọi người đều có thể trở thành thầy chữa lành. Việc chữa lành là cái gì đó giống như việc thở vậy, nó là tự nhiên. Ai đó ốm, điều đó có nghĩa là người đó đánh mất khả năng chữa lành cho chính mình. Người đó không còn nhận biết về nguồn gốc chữa lành của riêng mình. Thầy chữa lành là để giúp người đó được gắn nối lại. Cội nguồn đó là một với cội nguồn mà thầy chữa lành rút ra, nhưng người ốm đã quên mất cách hiểu ngôn ngữ của nó. Thầy chữa lành đang trong mối quan hệ với cái toàn thể, cho nên thầy chữa lành có thể trở thành môi giới trung gian. Thầy chữa lành chạm vào thân thể người ốm và trở thành mối nối giữa người đó và cội nguồn. Bệnh nhân không được nối một cách trực tiếp với cội nguồn cho nên người đó trở nên được nối gián tiếp. Một khi năng lượng này bắt đầu tuôn chảy, người đó được chữa lành. Và nếu thầy chữa lành thực sự là người hiểu biết, vì bạn có thể trở thành thầy chữa lành và bạn có thể không phải là người hiểu biết. Có nhiều thầy chữa lành vẫn làm điều đó nhưng họ không biết làm sao điều đó xảy ra, họ không biết cơ chế của nó. Nếu bạn cũng hiểu nữa, bạn có thể giúp cho bệnh nhân được chữa lành và bạn có thể giúp cho người đó nhận biết về cội nguồn mà từ đó việc chữa lành đang xảy ra. Cho nên không chỉ người đó được chữa lành bệnh hiện tại của mình, người đó còn được ngăn ngừa khỏi bệnh tương lai. Thế thì việc chữa lành là hoàn hảo. Nó không chỉ là việc chữa chảy, nó còn là việc phòng ngừa nữa. Chữa lành gần như trở thành kinh nghiệm về lời cầu nguyện, kinh nghiệm về Thượng Đế, về yêu, về cái toàn thể. 3.2 Cái chạm chữa lành. Xoa bóp là cái gì đó bạn có thể bắt đầu học nhưng bạn chẳng bao giờ kết thúc. Nó cứ tiếp diễn mãi, và kinh nghiệm liên tục trở thành ngày một sâu sắc hơn, và ngày một cao hơn. Xoa bóp là một trong những nghệ thuật tinh tế nhất, và đấy không chỉ là vấn đề kinh nghiệm. Nó là vấn đề yêu nhiều hơn. Học kỹ thuật, thế rồi quên nó đi, thế rồi chỉ cảm thấy, và di chuyển theo việc cảm. Khi bạn học một cách sâu sắc, 90% công việc được làm bởi yêu, 10% bởi kỹ thuật. Bởi chính cái chạm yêu thương, một cái gì đó làm thảnh thơi trong thân thể. Nếu bạn yêu và cảm thấy từ bi với người khác, và cảm thấy giá trị tối thượng của người đó, nếu bạn không đối xử với người đó cứ như là người đó là cái máy cần phải đặt lại cho đúng, mà là một năng lượng có giá trị mênh mông. Nếu bạn biết ơn rằng người đó tin cậy bạn và cho phép bạn chơi với năng lượng của người đó, thế thì dần dần bạn sẽ cảm thấy dường như bạn đang chơi trên chiếc đàn organ. Toàn bộ thân thể trở thành các phím của chiếc đàn organ và bạn có thể cảm thấy rằng hài hòa được tạo ra bên trong thân thể. Không chỉ người đó sẽ được giúp đỡ mà cả bạn cũng được giúp đỡ nữa. Xoa bóp là cần thiết trên thế giới bởi vì yêu đã biến mất. Có thời chính cái chạm của những người yêu là đủ. Mẹ chạm vào con, chơi với thân thể nó, và đấy là xoa bóp. Chồng chơi với thân thể người phụ nữ của mình và đấy là xoa bóp. Thế là đủ, quá đủ. Đấy là thảnh thơi sâu sắc và một phần của yêu. Nhưng điều đó đã biến mất khỏi thế giới này. Dần dần chúng ta đã quên mất chỗ để chạm. Cách chạm sâu sắc. Trong thực tế chạm là một trong những ngôn ngữ bị quên lãng nhiều nhất. Chúng ta đã gần như trở thành vụng về trong động chạm, bởi vì chính từ này đã bị biến chất bởi cái gọi là những người tôn giáo. Họ đã cho nó màu sắc dục, từ này đã trở thành dục và mọi người đã trở nên sợ hãi. Mọi người đều cảnh giác không để bị đụng chạm trừ phi người đó cho phép điều ấy. Bây giờ ở phương Tây cực đoan khác lại tới, động chạm và xoa bóp đã trở thành mang tính dục. Bây giờ xoa bóp chỉ là lớp vỏ che đẩy, cái chăn, cho hoạt động dục. Trong thực tế cả động chạm lẫn xoa bóp đều không mang tính dục. Chúng là chức năng của yêu. Khi yêu rơi khỏi chiều cao của nó thì nó trở thành dục, và thế thì nó trở thành xấu. Cho nên có tính cầu nguyện đi. Khi bạn chạm vào thân thể của một người, có tính cầu nguyện đi. Dường như bản thân Thượng Đế có đó, và bạn đang phục vụ Ngài. Tuôn chảy với toàn bộ năng lượng. Và bất kỳ khi nào bạn thấy thân thể đang tuôn chảy và năng lượng tạo ra hình mẫu hài hòa mới, bạn sẽ cảm thấy sung sướng mà bạn chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Bạn sẽ rơi vào trong thiền sâu, trong khi xoa bóp, chỉ xoa bóp thôi. Đừng nghĩ tới những thứ khác bởi vì những thứ đó là phân tán. Hiện diện trong ngón tay và bàn tay bạn như là toàn thể hiện hữu của bạn, toàn thể linh hồn bạn có đó. Đừng để nó chỉ là cái chạm của thân thể. Toàn bộ linh hồn bạn đi vào trong thân thể của người kia, thấm vào nó, làm thảnh thơi những vức cảm sâu sắc nhất. Và làm điều đó thành trò chơi, đừng làm nó như công việc, làm nó thành trò chơi và coi nó như vui đùa. Cười và để cho người khác cũng cười nữa. Xoa bóp là đi tới mối quan hệ với năng lượng của thân thể ai đó khác để cảm thấy chỗ nó đang thiếu, để cảm thấy chỗ thân thể này đang bị phân đoạn và làm cho nó thành toàn thể. Để giúp cho năng lượng này của thân thể đó sao cho nó không còn bị manh mún nữa, không còn mâu thuẫn nữa. Khi những năng lượng của thân thể này hòa theo và trở thành một dàn nhạc, thế thì bạn thành công. Cho nên rất kính trọng với thân thể con người đi, nó chính là điện thờ của Thượng Đế, ngôi đền của Thượng Đế. Cho nên với lòng kính trọng sâu sắc, với lời cầu nguyện, học nghệ thuật của mình. Đó là một trong những điều vĩ đại nhất để học, chỉ đặt tay bạn lên chỗ cần thiết của người đó. Nếu người đó đau đầu, đặt tay bạn lên đầu người đó, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thấy năng lượng đổ ra, và bạn sẽ có cảm giác dần dần ở tay, chúng sẽ trở thành được điện hóa. Hay nếu người này đang gặp trục trặc với dạ dày, đặt tay bạn lên dạ dày. Phần cần thiết cần phải được chạm tới, nếu nó có thể được chạm tới một cách trần trụi, không quần áo, thì tốt hơn, sẽ hiệu quả hơn. Nhưng đừng chạm vào phần cần thiết nhiều hơn một phút. Nếu bạn chạm vào phần cần thiết nhiều hơn một phút, thế thì đôi khi bệnh tật có thể bắt đầu chảy sang bạn. Năng lượng là nhịp điệu, phút này nó đi ra, phút khác nó đi vào. Cho nên coi thành vấn đề là khi bạn đặt tay lên thân thể ai đó khác, thở ra, điều đó đồng bộ hóa việc thở vào, thở ra. Khi bạn đặt tay lên họ, thở ra, và cứ thở ra, và khi bạn thấy rằng bạn không thể nào thở ra thêm được nữa, thì rụt tay lại và rồi thở vào. Nếu bạn thở vào trong khi đặt tay bạn lên, thì bạn có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh đó. Người này có thể được chữa lành nhưng bạn sẽ mắc bệnh, và điều đó là vô nghĩa. Chỉ đặt tay bạn khi thở ra, và khoảnh khắc thở vào bắt đầu, rụt tay lại. Khi bạn đang chữa cho một người, rất nhiều năng lượng đang đổ ra đó nếu bạn chạm. Điều đó sẽ gần như là bạn đang chạm vào người đó bằng một sợi dây sống, một dây điện sống. Người đó sẽ trở nên sợ hãi đến mức các cánh cửa của người đó đóng lại. Và nếu các cánh cửa đều bị đóng lại, bạn có thể cứ mưa rào xuống và chẳng cái gì xảy ra cả. Việc chữa lành là có thể được không chỉ bởi vì năng lượng của bạn. Nó chỉ có thể khi năng lượng của bạn đi vào người khác và trở thành năng lượng của người đó. Nếu nó đi tới cửa và quay lại, thì chẳng việc chữa lành nào xảy ra cả. Đó là lý do tại sao nếu một người không tin cậy vào bạn, đừng bao giờ thử chữa lành, đừng bao giờ thử, bởi vì điều đó là không thể được. Nếu một người có hoài nghi về bạn, quên người đó đi. Điều đó là có thể chỉ trong tin cậy sâu sắc, và nếu bạn thử với những người không tin cậy vào bạn, bạn sẽ trở nên không tin tưởng vào năng lượng của riêng mình. Nếu bạn thất bại nhiều lần, thế thì dần dần bạn sẽ nghĩ, chẳng cái gì xảy ra cả. Mình không có năng lượng. Trong thực tế mọi người đều có năng lượng chữa lành, nó là cái gì đó tự nhiên, không phải là vài người mới là thầy chữa còn người khác thì không, không phải vậy. Mọi người sinh ra đều là thầy chữa rồi nhưng lại quên mất năng lực này, hay chưa bao giờ dùng nó cả, hay đã dùng nó trong các mối liên kết sai và đã đi tới cảm thấy rằng nó chẳng bao giờ vận hành cả. Cho nên đừng bao giờ thử nó lên ai đó, người thách thức bạn. Đấy không phải là thách thức, nếu ai đó sẵn sàng tham dự. Đi cùng bạn, thế thì đấy là kinh nghiệm đẹp. Cho nên ngay chỗ ban đầu đừng bao giờ chạm cả. Khi người đó thảnh thơi ngày càng nhiều và bạn cảm thấy, và tôi đang nói cảm thấy, không phải là bạn nghĩ. Nếu bạn cảm thấy có tôi túc phát sinh để chạm vào người đó, chẳng hạn người đó bị đau dạ dày hay đau đầu hay đau cái gì đó khác và bạn cảm thấy rằng chỉ cần chạm vào đầu sẽ có ích, thế thì chạm, nhưng trước hết để cho người đó hài hòa với bạn. Trước hết cho việc xoa bóp năng lượng. Đừng chạm vào thân thể. Để cách xa khoảng 6 cm, bởi vì hào quang thân thể của người này tỏa ra cách xa thân thể người đó quãng 20 cm. Giữ cách xa quãng 6-8 cm, sao cho theo cách nào đó bạn đang chạm vào hào quang năng lượng của người đó. Bạn không chạm vào thân thể vật lý của người đó, nhưng bạn chạm vào thân thể tinh tế của người đó, và có thế thôi. Để cho năng lượng thấm vào, thế thôi, bạn đã thực sự chạm vào người đó. Nhưng người đó sẽ không sợ về điều đó. Khi bạn cảm thấy rằng người đó đang tham dự cực kỳ nhiều, khi tin cậy của người đó là mênh mông và bạn có thể thấy rằng người đó đang tuôn chảy với bạn, và bạn có thể cảm thấy rằng năng lượng của mình đang được hấp thu, nó không bị bác bỏ, người đó đã trở thành giống như miếng bọt biển và đang trương lên, thế thì điều đó trở thành một điểm chính xác. Tại điểm đó toàn bộ năng lượng tuôn trào và đi vào sâu nhất. Sau mỗi lần chữa tốt hơn cả là bạn đi tắm. Làm như vậy. Nếu điều đó là không thể được, thế thì ít nhất rửa tay mình ngay lập tức và vung vẩy chúng. Bao giờ cũng xảy ra rằng khi bạn đang truyền năng lượng vào người khác, năng lượng của người đó cũng đôi khi đi vào bạn, chúng chèn lấp lẫn nhau. Đôi khi người đó có thể rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn bạn. Đôi khi người đó có thể không mạnh, nhưng bệnh của người đó lại có thể rất mạnh, cho nên những rung động này của bệnh đó có thể đi vào bạn và có thể mang tính phá hoại. Chúng có thể làm cho bạn bị ốm, căng thẳng. Việc chữa lành là tốt nhưng không đáng bạn phải trả giá. Bởi vì thế thì sẽ là ngu xuẩn và bạn không thể chữa lành mấy được. Sớm hay muộn bạn sẽ trở nên ốm yếu, ốm tồi tệ và thân thể bạn sẽ bị làm xáo trộn nhiều lắm. Xoa bóp không đơn giản là xoa bóp. Bạn đang chia sẻ năng lượng đấy và chừng nào bạn còn chưa có năng lượng tuôn chảy trong mình. thì chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên mệt mỏi. Thế thì điều ấy là rất mạo hiểm. Không phải là mệt mỏi thể chất kéo đến đâu. Điều đó không quan trọng. Bạn sẽ ngủ, bạn sẽ ăn, và điều đó sẽ trôi qua. Nhưng xoa bóp là chia sẻ năng lượng sâu sắc hơn. Khi bạn xoa bóp thân thể ai đó, không chỉ thân thể các bạn là có tham dự vào, còn các thể tinh tế của bạn, hai thể năng lượng, hai plasma sinh học nữa. Người đang nhận xoa bóp cũng có thể nhận nhiều plasma sinh học của bạn. Và chừng nào bạn còn chưa là một nguồn cung cấp bên trong thường xuyên, chừng nào bạn còn chưa được nối với cội nguồn, bạn sẽ trở nên bị tiêu tán rất nhiều bởi điều đó. Nó có thể không ảnh hưởng ngay lập tức bởi vì bạn còn trẻ. Thậm chí nhiều tháng và nhiều năm sau bạn có thể không cảm thấy điều đó, nhưng rồi một hôm bỗng nhiên bạn sẽ cảm thấy mình sụp đổ. Cho nên hiểu biết của tôi là ở chỗ trước hết người ta nên làm việc trên bản thân mình, và người ta nên rất, rất định tâm. Khi bạn định tâm, bạn không hiện hữu. Khi bạn định tâm, cội nguồn bắt đầu vận hành. Thế thì bạn chỉ là lối truyền. Vũ trụ bắt đầu tuôn chảy qua bạn thế thì không có vấn đề gì. Bạn có thể chia sẻ nhiều năng lượng tùy ý. Bạn sẽ thường xuyên nhận được năng lượng mới. Thế thì bạn không giống như nơi trữ nước không có suối đổ vào nó. Bạn giống như cái giếng có nhiều dòng suối đổ vào nó. Bạn cứ múc nước ra và nước mới lại tuôn vào. Bạn không thể múc cạn nó được. Trong thực tế bạn cứ đổ đi nước cũ, ôi thiêu, tanh tưởi, còn nước sạch và sống thì đổ vào. Cho nên cái giếng rất hạnh phúc, bạn không nặng gánh nó từ quá khứ và cái cũ và cái tù đọng. Cho nên nếu bạn đang trong luồng chảy và năng lượng của bạn đang tuôn chảy thế thì không có vấn đề gì. Cho nên xoa bóp và chữa lành và những hiện tượng này là rất tinh tế. Và vấn đề không chỉ là việc biết về kỹ thuật, vấn đề lớn hơn là cách ở tại cội nguồn, thế thì không có vấn đề gì. Thế thì tôi chẳng bận tâm ngay cả về kỹ thuật và liệu bạn có biết nó hay không. Bạn có thể đơn giản bắt đầu chơi với thân thể ai đó và năng lượng sẽ tuôn chảy và sẽ có ích lợi lớn. Nhưng chỉ có một ích lợi thực khi người đang xoa bóp cũng được lợi qua việc đó. Thế thì có ích lợi thực. Thế thì người chữa cũng được lợi và người được chữa cũng lợi nữa. Cả hai đều được lợi. Không ai bị thiệt. 3.3 được chữa lành ngụ ý là cái toàn thể. Từ thiền, meditation và từ thuốc, medicine có cùng gốc. Thuốc nghĩa là cái chữa lành về thể chất, còn thiền nghĩa là cái chữa lành về tâm linh. Cả hai đều là những năng lực chữa lành. Một điều khác cần phải nhớ, từ chữa lành, healing và từ toàn thể, hầu cũng có cùng gốc. Được chữa lành đơn giản có nghĩa là toàn thể, không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Một nghĩa khác của từ này, từ linh thiêng, holy cũng có cùng gốc. Chữa lành, hoàn thể. Linh thiêng là không khác biệt về nguồn gốc. Thiền chữa lành, làm cho bạn thành toàn thể, và là toàn thể tức là linh thiêng. Tính linh thiêng chẳng liên can gì tới việc thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào, thuộc vào bất kỳ nhà thờ nào. Nó đơn giản có nghĩa là bên trong mình, bạn là toàn thể, đầy đủ, không cái gì thiếu, bạn được mãn nguyện. Bạn là điều mà sự tồn tại muốn bạn là vậy. Bạn đã nhận ra tiềm năng của mình. Tôn giáo là cuộc hành trình hướng nội. Và thiền là con đường. Điều thiền thực sự làm là nó đem bạn, tâm thức bạn vào sâu nhất có thể được. Ngay cả thân thể riêng của bạn cũng trở thành cái gì đó bên ngoài. Ngay cả tâm trí riêng của bạn cũng trở thành cái gì đó bên ngoài. Ngay cả tim riêng của bạn, cái rất gần với trung tâm của hiện hữu của bạn, cũng trở thành bên ngoài. Khi thân thể, tâm trí và tim, tất cả ba đều được thấy là ở bên ngoài, bạn đã đi tới chính trung tâm của sự tồn tại của mình. Việc tới trung tâm này là sự bùng nổ cực kỳ lớn làm biến đổi mọi thứ. Bạn sẽ không bao giờ là con người cũ nữa, bởi vì bây giờ bạn biết thân thể chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Tâm trí có là bên trong chút ít nhưng không thực sự là cốt lõi bên trong của bạn. Tim có chút ít bên trong hơn, nhưng vẫn không phải là trung tâm bên trong nhất. Bạn không đồng nhất với tất cả ba điều này. Bạn bắt đầu cảm thấy, lần đầu tiên, được kết tinh. Không phải là con người mờ nhạt mà bạn bao giờ cũng đã là. Lần đầu tiên bạn bắt đầu cảm thấy một năng lượng mênh mông, năng lượng không cạn mà bạn chưa biết tới. Lần đầu tiên bạn biết rằng cái chết sẽ xảy ra chỉ cho thân thể, cho tâm trí, cho tim, nhưng không cho bạn. Bạn là vĩnh hằng, bạn bao giờ cũng ở đây, và bạn bao giờ cũng sẽ ở đây, dưới hình dạng khác, và chung cuộc trong trạng thái vô hình dạng. Nhưng bạn không thể nào bị hủy diệt, bạn là bất khả hủy diệt. Điều đó lấy đi tất cả mọi nỗi sợ khỏi bạn, và biến mất của nỗi sợ là xuất hiện của tự do. Biến mất của nỗi sợ là xuất hiện của yêu. Bây giờ bạn có thể chia sẻ, bạn có thể cho bao nhiêu tùy ý, bởi vì bạn bây giờ ở tại cội nguồn nước sống không cạn. Thiền làm cho bạn thành toàn thể, làm cho bạn thành linh thiêng, và làm cho bạn thành cội nguồn không cạn cho tất cả những người đang đói, khát, đang tìm kiếm, đang tìm tòi, đang dò dẫm trong bóng tối. Bạn trở thành ánh sáng. Thiền là cách làm chủ hiện hữu riêng của bạn. Không cần tới thượng đế nào cả, không cần tới giáo lý vấn đáp, không cần tới sách thánh. Không ai cần phải trở thành người Kitô giáo hay người Do Thái giáo hay người Hindu giáo. Tất cả những cái đó đều là cực kỳ vô nghĩa. Tất cả mọi điều cần là tìm ra trung tâm của bạn, và thiền là cách đơn giản nhất để tìm thấy nó. Điều đó sẽ làm cho bạn thành toàn thể, mạnh khỏe về tâm linh, và nó sẽ làm cho bạn thành giàu có đến mức bạn có thể phá hủy tất cả mọi nghèo nàn tâm linh của thế giới. Và đó mới là cái nghèo thực sự, cái nghèo của thân thể vật lý trong thức ăn, trong quần áo, trong chỗ trú ngụ, có thể dễ dàng được khoa học và công nghệ giúp đỡ. Nhưng khoa học và công nghệ không thể giúp bạn phúc lạc được, điều đó nằm ngoài phạm vi của chúng. Và bạn có thể có mọi thứ mà thế giới có thể cung cấp, nhưng nếu bạn không có an bình, chân thành, im lặng, cực lạc, bạn sẽ vẫn còn nghèo nàn. Trong thực tế, bạn sẽ cảm thấy cái nghèo của mình hơn bao giờ hết, bởi vì tương phản sẽ có đó. Bạn đang sống trong cung điện vàng, và bạn biết mình là kẻ ăn mày. Cung điện vàng sẽ trở thành tương phản. Bây giờ bạn có thể thấy bên trong chẳng có gì, bạn chỉ là trống rỗng. Đó là lý do tại sao khi nhân loại trở nên thông minh hơn, chín chắn hơn, ngày càng nhiều người bắt đầu cảm thấy vô nghĩa, ngày càng nhiều người bắt đầu cảm thấy cuộc sống là ngẫu nhiên, rằng thật là vô tích sự cứ tiếp tục sống. Những phát triển mới nhất trong triết học ở phương Tây tất cả đều chỉ ra một điều, rằng có lẽ tự tử là giải pháp duy nhất. Và tất nhiên, nếu bạn không biết về thế giới bên trong của mình, và bạn có mọi thứ có sẵn mà thế giới bên ngoài có thể trao cho bạn, tự tử sẽ dường như là giải pháp duy nhất. Thiền có thể làm cho bạn thành giàu có trong nội tâm. Thế thì tự tử nằm ngoài vấn đề này, thậm chí nếu bạn muốn phá hủy bản thân mình, cũng không có cách nào cả. Hiện hữu của bạn là không thể bị hủy diệt, và việc biết tới tính bất tử này là tự do lớn lao, tự do với cái chết, với bệnh tật, với tuổi già. Tất cả những điều này sẽ tới và đi. Nhưng bạn vẫn còn không bị đụng chạm tới, không bị xây xát. Mạnh khỏe bên trong của bạn là ở ngoài mọi bệnh tật. Và nó có đó, chỉ cần được phát hiện ra. Lần sau bạn vào ngôi đền của Phật Gautama hay Mahavira, chỉ ngồi im lặng, quan sát bức tượng, bởi vì bức tượng đã được làm theo một cách, theo một tỷ lệ mà nếu bạn quan sát nó bạn sẽ rơi vào im lặng. Nó là bức tượng về thiền, nó không liên quan tới Phật Gautama hay Mahavira. Trong trạng thái đại dương đó thân thể lấy điệu bộ nào đó. Bạn đã tự mình quan sát nó, nhưng bạn lại không tỉnh táo. Khi bạn giận dữ, bạn có quan sát không? Thân thể bạn lấy điệu bộ nào đó. Trong giận dữ bạn không thể để bàn tay để mở được. Trong giận dữ, nắm đấm. Trong giận dữ bạn không thể mỉm cười được, hay bạn có thể. Với xúc động nào đó, thân thể phải tuân theo một điệu bộ nào đó. Chỉ những điều nhỏ bé mới có quan hệ sâu sắc bên trong. Một khoa học bí mật nào đó đã được sử dụng hàng thế kỷ để cho các thế hệ mới tới có thể đi vào tiếp xúc với những kinh nghiệm của các thế hệ cổ hơn, không qua sách vở, không qua lời, mà qua cái gì đó đi sâu hơn, qua im lặng, qua thiền, qua an bình. Khi im lặng của bạn phát triển, tình bạn của bạn, yêu của bạn phát triển, cuộc sống của bạn trở thành điệu vũ từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, niềm vui, lễ hội. Bạn đã bao giờ nghĩ tới tại sao, trên khắp thế giới, trong mọi nền văn hóa, trong mọi xã hội, có vài ngày trong năm dành cho lễ hội. Vài ngày này dành cho lễ hội chỉ là việc bù lại, bởi vì những xã hội này đã lấy đi tất cả mọi lễ hội của cuộc sống của bạn. Và nếu không cái gì được trao bù lại cho bạn, cuộc sống của bạn có thể trở thành nguy hiểm cho nền văn hóa. Mọi nền văn hóa đều phải cho bạn cái bù gì đó để cho bạn không cảm thấy bị mất hoàn toàn trong khổ, trong buồn. Nhưng những cái bù lại đó là giả. Nhưng trong thế giới bên trong của bạn có thể vẫn có sự liên tục của ánh sáng, bài ca, niềm vui. Bao giờ cũng nhớ rằng xã hội bù lại cho bạn khi nó cảm thấy rằng cái bị kìm nén có thể bùng nổ thành tình huống nguy hiểm nếu điều đó không được bù lại. Xã hội tìm ra cách nào đó để cho phép bạn xả ra cái bị kìm nén. Nhưng đây không phải là lễ hội đúng, và nó không thể đúng được. Lễ hội đúng phải tới từ cuộc sống của bạn, trong cuộc sống của bạn. Và lễ hội đúng không thể tương ứng theo lịch được, rằng vào ngày mùng 1 tháng 11 bạn sẽ làm lễ hội. Kỳ lạ, cả năm bạn khổ và vào ngày mùng 1 tháng 11 bỗng nhiên bạn thoát ra khỏi khổ, nhảy múa. Hoặc khổ là giả, hoặc ngày mùng 1 tháng 11 là giả, cả hai không thể đúng được. Và một khi ngày mùng 1 tháng 11 qua rồi, bạn trở lại trong cái hố tối tăm của mình, mọi người đều trong khổ của mình, mọi người đều trong lo âu của mình. Cuộc sống phải là lễ hội liên tục, liên hoan ánh sáng cả năm dòng. Chỉ thế thì bạn mới có thể trưởng thành, bạn mới có thể nở hoa. Biến đổi những cái nhỏ bé thành lễ hội đi, mọi thứ bạn làm nên mang tính diễn đạt về bạn, nó nên có chữ ký của bạn lên nó. Thế thì cuộc sống trở thành lễ hội liên tục, cho dù bạn ốm và bạn nằm trên giường, bạn sẽ làm cho những khoảnh khắc nằm trên giường đó thành những khoảnh khắc của cái đẹp và niềm vui, khoảnh khắc của thảnh thơi và nghỉ ngơi, khoảnh khắc của thiền, khoảnh khắc của việc nghe nhạc hay thơ. Không có nhu cầu phải buồn rằng bạn ốm, bạn nên sung sướng rằng mọi người đều ở văn phòng còn bạn nằm trên giường như vua, thảnh thơi, ai đó chuẩn bị trà cho bạn, ấm samovar đang ca lên bài ca, một người bạn tỏ ý muốn tới và thổi sáo cho bạn. Những điều này còn quan trọng hơn bất kỳ thuốc nào, khi bạn ốm, gọi bác sĩ, nhưng điều quan trọng hơn, gọi những người yêu bạn tới bởi vì không có thuốc nào quan trọng hơn yêu. Gọi những người có thể tạo ra cái đẹp, âm nhạc, thơ ca tới quanh bạn bởi vì không có gì chữa lành được như tâm trạng lễ hội. Thuốc là loại trị liệu thấp nhất, nhưng dường như chúng ta đã quên mất mọi thứ, cho nên chúng ta phải lệ thuộc vào thuốc và thành cục cằn và buồn bã. Dường như bạn đang bỏ lỡ niềm vui lớn lao nào đó bạn đã có trong văn phòng. Trong văn phòng bạn đã khổ rồi, chỉ một ngày nghỉ, và bạn lại níu bám lấy khổ nữa, bạn sẽ không buông bỏ nó. Làm mọi thứ thành sáng tạo đi, làm ra cái tốt nhất từ cái tệ nhất. Đó là điều tôi gọi là nghệ thuật. Và nếu một người đã sống cả đời mình trong việc làm cho mọi khoảnh khắc và mọi pha của nó thành cái đẹp, yêu, niềm vui, một cách tự nhiên cái chết của người đó sẽ là đỉnh cao tối thượng của toàn thể nỗ lực cuộc sống của người đó. Cái chạm cuối cùng, cái chết của người đó sẽ không xấu như thường vẫn xảy ra mọi ngày cho mọi người. Nếu cái chết mà xấu, điều đó nghĩa là toàn thể cuộc sống của bạn đã là phí hoài. Cái chết nên là chấp nhận an bình, lối đi đáng yêu vào trong cái không biết, lời chào tạm biệt vui vẻ với những người bạn cũ, với thế giới cũ. Không nên có thảm kịch nào trong nó, bắt đầu bằng thiền, và mọi sự sẽ cứ phát triển trong bạn, im lặng, chân thành, phúc lạc, nhạy cảm. Và bất kỳ cái gì tới từ thiền, cố đem nó vào cuộc sống. Chia sẻ nó, bởi vì mọi thứ được chia sẻ đều phát triển nhanh. Và khi bạn đã đạt tới điểm chết, bạn sẽ biết không có cái chết. Bạn có thể nói lời tạm biệt, không có nhu cầu về nước mắt buồn rầy, có thể là nước mắt vui sướng, nhưng không buồn rầu. 3.4 Kính trọng thân thể. Kính trọng thân thể bạn theo cùng cách như bạn kính trọng linh hồn bạn. Thân thể bạn thiêng liêng như linh hồn bạn vậy. Trong sự tồn tại mọi thứ đều thiêng liêng bởi vì toàn bộ sự vật đang đập rộn ràng cùng với nhịp đập của điều thiêng liêng. Bạn đang truyền từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia, từ giai đoạn tâm thức này sang giai đoạn tâm thức khác. Thân thể có thể đang ngủ say, nhưng nó ý thức nữa. Bạn biết nếu bạn đang ngủ và muỗi bắt đầu quấy nhiễu bạn, bạn vẫn còn ngủ và tay bạn xua muỗi. Thân thể có ý thức riêng của nó. Các nhà khoa học nói thân thể có hàng triệu tế bào sống, mỗi tế bào có cuộc sống riêng của nó. Bạn đã đánh mất khả năng ngạc nhiên. Nếu không thì bạn sẽ ngạc nhiên trước hết về thân thể mình, cách thức thân thể biến bánh mì thành máu. Chúng ta vẫn chưa có khả năng làm ra được một nhà máy biến bánh mì thành máu. Và không chỉ có thế, thân thể bạn phân loại ra cái nó cần và cái nó không cần, cái không cần tới thì bị tống ra, còn cái được cần tới thì là cần cho các chức năng khác nhau. Thân thể cứ cung cấp cho các chỗ khác nhau, những bộ phận khác nhau của thân thể bạn, bất kỳ cái gì là nhu cầu của chúng. Bạn ăn cùng thức ăn cho mọi nhu cầu của mình. Từ cùng thức ăn đó xương bạn được tạo ra, máu bạn được tạo ra, da bạn được tạo ra, mắt bạn được tạo ra, não bạn được tạo ra, và thân thể biết cực kỳ rõ cái gì là cần và nó cần ở đâu. Máu tuần hoàn liên tục, cung cấp các hóa chất đặc biệt cho các bộ phận đặc biệt. Không chỉ thế, thân thể cũng biết đến mức ưu tiên. Ưu tiên thứ nhất là bộ não của bạn. Do đó, nếu không có đủ oxy, thì trước hết thân thể sẽ trao oxy cho não. Các bộ phận khác dẻo dai hơn và chúng có thể đợi thêm một chút, nhưng tế bào não thì không dẻo dai được đến thế. Nếu chúng không có oxy trong 6 phút, chúng sẽ chết, và một khi chúng đã chết, chúng không thể nào được làm sống lại. Một công trình cực kỳ thông minh là tỉnh táo về các chức năng khác nhau. Khi bạn bị thương, thế thì thân thể dừng cung cấp cho những bộ phận nào đó có thể tồn tại được, nhưng trước hết vết thương phải được chữa lành. Ngay lập tức các bạch cầu của thân thể sẽ xô tới vết thương để bao bọc nó để cho nó không bị mờ. Và thế rồi bên trong, công trình rất tinh tế này, tiếp tục. Y học biết rằng chúng ta vẫn còn chưa trí huệ được như thân thể. Các bác sĩ điều trị lỗi lạc nhất đã nói rằng chúng ta không thể chữa lành cho thân thể được. Thân thể tự chữa cho nó, chúng ta chỉ có thể giúp thêm thôi. Nhiều nhất thuốc thang của chúng ta cũng có thể có ích nào đó, nhưng chữa chạy cơ bản vẫn tới từ chính thân thể. Điều đáng ngạc nhiên là cách thức việc đó được tiến hành. Nó là một công trình bao la thế. Tôi đã biết từ một người bạn làm khoa học, người đã làm việc về các chức năng của thân thể, rằng nếu chúng ta muốn làm tất cả những chức năng đó thì chúng ta sẽ cần gần như cả một nhà máy rộng 1 dặm vuông với nhiều máy móc phức tạp, máy tính. Thế nữa, chúng ta vẫn không chắc chắn rằng chúng ta thành công, thế mà tôn giáo của bạn lại kết án thân thể và bảo bạn rằng việc chăm sóc thân thể là phi tôn giáo. Trước hết, ở bên trong, trở thành một với thân thể mình, thế rồi trở thành một với toàn thể sự tồn tại. Cái ngày mà nhịp đập của bạn có sự đồng bộ với vũ trụ cùng nhịp đập của nó, bạn đã tìm ra tôn giáo, không trước điều đó. Trong hàng thế kỷ con người đã được dạy cho những điều phủ định cuộc sống. Thậm chí hành hạ thân thể bạn đã từng là kỷ luật tâm linh. Bạn bước đi, bạn ăn, bạn uống, và tất cả những điều này chỉ ra rằng bạn là thân thể và tâm thức như một toàn thể hữu cơ. Bạn không thể nào hành hạ thân thể và nâng cao tâm thức của mình được. Thân thể phải được yêu mến, bạn phải là người bạn lớn. Nó là ngôi nhà của bạn, bạn phải dọn sạch mọi đồ đồng nát khỏi nó, và bạn phải nhớ rằng nó đang phục vụ bạn liên tục, hết ngày nọ đến ngày kia. Thậm chí khi bạn ngủ, thân thể bạn cũng vẫn liên tục làm việc để bạn tiêu hóa, biến đổi thức ăn thành máu, loại bỏ đi những tế bào chết khỏi thân thể, đem oxy mới, oxy tươi vào trong thân thể, mà bạn vẫn đang ngủ say. Nó đang làm mọi thứ cho sự tồn tại của bạn, cho cuộc sống bạn, mặc dù bạn lại không biết ơn đến mức bạn chẳng bao giờ cảm ơn thân thể mình. Ngược lại, tôn giáo của bạn đã từng dạy bạn hành hạ nó. Thân thể là kẻ thù của bạn và bạn phải thoát khỏi thân thể, sự gắn bó của nó. Tôi cũng biết rằng bạn còn nhiều hơn thân thể và không cần phải có bất kỳ gắn bó nào. Nhưng yêu không phải là gắn bó, từ bi không phải là gắn bó. Yêu và từ bi là tuyệt đối cần thiết cho thân thể bạn và nuôi dưỡng cho nó. Và bạn càng có thân thể tốt hơn, lại càng có nhiều khả năng hơn cho tâm thức trưởng thành. Nó là một đơn vị hữu cơ. Một loại giáo dục hoàn toàn mới hiện đang rất cần trên thế giới này, nơi mà về nền tảng mọi người đều được giới thiệu vào trong cái im lặng của tim, nói cách khác vào thiền, nơi mọi người đều phải được chuẩn bị để từ bi với thân thể của riêng mình, bởi vì chừng nào bạn còn chưa từ bi với thân thể của riêng mình, bạn không thể nào từ bi được với bất kỳ thân thể khác nào. Nó là một tổ chức sống, và nó không làm hại gì bạn. Nó liên tục phục vụ bạn từ khi bạn được thụ thai và sẽ vẫn trong phục vụ bạn cho tới cái chết của bạn. Nó sẽ làm mọi điều bạn muốn làm, ngay cả điều không thể được, và nó sẽ không bất tuân lệnh bạn. Không thể nào quan niệm nổi việc tạo ra một cơ chế như vậy, biết vâng lời và trí huệ đến thế. Nếu bạn trở nên nhận biết về tất cả các chức năng của thân thể mình, bạn sẽ ngạc nhiên. Bạn chưa bao giờ nghĩ thân thể mình đã làm những gì. Nó kỳ diệu thế, bí ẩn thế. Nhưng bạn chưa bao giờ nhìn vào trong nó. Bạn chưa bao giờ bận tâm tới việc làm quen với thân thể riêng của mình và bạn giả vờ yêu người khác. Bạn không thể yêu được, bởi vì những người khác đó xuất hiện với bạn cũng như các thân thể. Thân thể là bí ẩn lớn lao nhất trong toàn thể sự tồn tại. Bí ẩn này cần được yêu mến, những bí ẩn của nó, vận hành của nó cần được dò hỏi thân mật. Không may là tôn giáo đã hoàn toàn chống lại thân thể. Nhưng nó nêu ra manh mối. Một chỉ dẫn xác định rằng nếu con người học trí huệ của thân thể và bí ẩn của thân thể, thì người đó sẽ không bao giờ bận tâm tới các tu sĩ hay thượng đế nữa. Người đó sẽ tìm ra những điều bí ẩn nhất bên trong bản thân mình, và bên trong bí ẩn của thân thể chính là điện thờ của tâm thức của bạn. Một khi bạn đã trở nên nhận biết về tâm thức của mình, về hiện hữu của mình, không có Thượng Đế ở trên bạn. Chỉ người như vậy mới có thể kính trọng hướng tới những người khác, những sinh linh khác, bởi vì tất cả chúng đều bí ẩn như bản thân người đó, các cách diễn đạt khác nhau, sự đa dạng khác nhau làm cho cuộc sống giàu có hơn. Và một khi con người đã tìm ra tâm thức trong bản thân mình, người đó đã tìm thấy chiếc chìa khóa tới điều tối thượng. Bất kỳ giáo dục nào không dạy bạn yêu lấy thân thể mình, không dạy bạn từ bi với thân thể mình, không dạy bạn cách đi vào trong những bí ẩn của nó, đều sẽ không có khả năng dạy cho bạn cách đi vào trong tâm thức riêng của mình. Thân thể là cánh cửa, thân thể là bàn đạp, và bất kỳ giáo dục nào không động chạm tới chủ đề về thân thể và tâm thức của bạn, không chỉ hoàn toàn không đầy đủ, nó còn cực kỳ có hại bởi vì nó sẽ cứ mang tính phá hủy. Chỉ có nở hoa của tâm thức bên trong bạn mới ngăn cản bạn khỏi việc hủy diệt. Và điều đó đem lại cho bạn thôi thúc vô cùng để sáng tạo, để tạo ra nhiều cái đẹp hơn trong thế giới này, để tạo ra nhiều thoải mái hơn trong thế giới này. Con người cần một thân thể tốt hơn, một thân thể lành mạnh hơn. Con người cần là một sinh linh ý thức hơn, tỉnh táo hơn. Con người cần tất cả mọi loại thoải mái và xa xỉ mà sự tồn tại đang sẵn sàng cung cấp. Sự tồn tại đang sẵn sàng đem cho bạn thiên đường ở đây và bây giờ, nhưng bạn cứ trì hoãn nó, điều đó bao giờ cũng ở sau cái chết. 3.5 Yêu thân thể. Nếu bạn có ý tưởng nào đó về thân thể phải như thế nào, bạn sẽ khổ. Thân thể là như nó đáng phải thế rồi, nếu bạn có ý tưởng nào đó bạn sẽ khổ. Cho nên vứt cái ý tưởng đó đi. Đây là thân thể mà bạn đã có, đây là thân thể mà Thượng Đế đã trao cho bạn. Dùng nó, tận hưởng nó đi, và nếu bạn bắt đầu yêu nó, bạn sẽ thấy nó đang thay đổi, bởi vì nếu một người yêu thân thể mình thì người đó bắt đầu chăm sóc, và sự chăm sóc đưa tới mọi thứ. Thế thì bạn không tọng vào nó những thức ăn không cần thiết, bởi vì bạn chăm sóc. Thế thì bạn không bỏ đói nó, bởi vì bạn chăm sóc. Bạn lắng nghe các yêu cầu của nó, bạn lắng nghe những hướng dẫn của nó, điều nó muốn, khi nó muốn. Khi bạn chăm sóc, khi bạn yêu mến, bạn trở nên hòa hợp với thân thể, và thân thể tự động trở nên tốt. Nếu bạn không thích thân thể mình, điều đó sẽ tạo ra vấn đề, bởi vì thế thì từ từ bạn sẽ trở nên dửng dưng với thân thể, bỏ quên lãng thân thể, bởi vì ai chăm nom cho kẻ thù. Bạn sẽ không nhìn vào nó, bạn sẽ né tránh nó. Bạn sẽ dừng việc nghe thông điệp của nó, và thế thì bạn sẽ ghét nó hơn. Và bạn đang tạo ra toàn bộ vấn đề. Thân thể chưa bao giờ tạo ra vấn đề nào, chính tâm trí mới tạo ra vấn đề. Bây giờ, đây là ý tưởng của tâm trí. Không con vật nào khổ từ ý tưởng về thân thể, không con vật nào, thậm chí không một con hà mã nào. Không con nào khổ cả, chúng hoàn toàn hạnh phúc bởi vì không có tâm trí để tạo ra ý tưởng, bằng không con hà mã sẽ nghĩ. Sao mình lại giống thế này? Không có vấn đề trong nó. Vứt bỏ ý tưởng này đi. Yêu thân thể bạn đi. Đây là thân thể bạn. Đây là món quà từ Thượng Đế. Bạn phải tận hưởng nó và bạn phải chăm sóc nó. Khi bạn chăm sóc, bạn luyện tập, bạn ăn, bạn ngủ. Bạn là mọi sự chăm sóc bởi vì đây là nhạc cụ của bạn. Cũng giống như chiếc xe bạn lau. Bạn lắng nghe mọi tiếng rù rù để biết liệu cái gì đó có đi sai không. Bạn chăm sóc ngay cả đến một vết xước trên thân thể. Chăm sóc thân thể và nó sẽ đẹp tuyệt vời, nó vậy đấy. Nó là cái máy đẹp và phức tạp thế, vậy mà làm việc hiệu quả tới mức trong 70 năm nó liên tục vận hành. Dù bạn ngủ hay thức, nhận biết hay không nhận biết, nó vẫn vận hành và vận hành im lặng thế. Cho dù không có sự chăm sóc của bạn nó vẫn vận hành, nó vẫn làm việc phục vụ bạn. Người ta nên biết ơn thân thể. Thay đổi thái độ của bạn đi và bạn sẽ thấy rằng trong vòng 6 tháng thân thể bạn đã thay đổi hình dạng của nó. Điều đó cũng gần giống như khi bạn yêu một người đàn bà và bạn thấy cô ấy lập tức trở nên đẹp. Cô ấy có thể không chăm sóc thân thể mình cho tới khoảnh khắc này nhưng khi một người đàn ông yêu cô ấy bắt đầu chăm sóc. Cô ấy đứng trước gương hàng giờ bởi vì ai đó yêu cô ấy. Cùng điều đó xảy ra, bạn yêu thân thể bạn và bạn sẽ thấy rằng thân thể bạn đã bắt đầu thay đổi. Nó được yêu, nó được chăm sóc, nó được cần tới. Nó là cái máy rất tinh tế, mọi người dùng nó rất thô lỗ, bạo hành. Thay đổi thái độ của bạn mà xem.